Xin qua chi linh thực sư. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Dư Cẩn Chi tới. Qua hồi lâu, Hứa Thiên về tới biệt viện. Xin lỗi, chậm trễ vài vị. Hứa Thiên có chút xin lỗi nói. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Không có việc gì, người vội chính mình, không cần phải xen vào chúng ta. Hứa trưởng lão, hiện tại tình huống thế nào? Hứa Mộc An hỏi. Hứa Thiên khẽ thở dài một hơi. Nói, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Dư Cẩn Chi hẳn là sẽ không vì Hứa ra xuất đầu. Hắn cùng Cẩm Dung hòa ly. Long Kinh Thiên bĩu môi. Nói, phu thê vốn là chim cùng rừng. Tai vạ đến nơi từng người phi. Gia hỏa này thật đúng là sẽ chọn hòa ly thời cơ. Hứa Thiên cắn chặt răng, cùng với Long Kinh Thiên nói. Hứa Thiên nguyên bản u ám sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Người bớt tranh cãi, Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiểu Tấn, người yên tâm, gặp được loại tình huống này, ta khẳng định sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta là cái người có tình nghĩa. Long Kinh Thiên vỗ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Ta biết, người vứt bỏ ta. Ai cho ngươi làm rượu tâm bánh kem đâu? Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên. Hứa Thiên có chút xin lỗi nhìn Hứa Mộc An. Nói. Xin lỗi Mộc An. Đem ngươi cuốn vào được. Hiện tại chỉ sợ không hảo đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài nhân thủ. Lại nhiều gấp đôi. Bất luận cái gì một cái muốn rời đi Hứa ra người. Đều sẽ đã chịu công kích. Kia bang nhân nhìn dáng vẻ tựa hồ. Là thật sự quyết tâm. Tính toán xé rách mặt. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Không có việc gì. Bên ngoài đám kia giả áo túi cơm. Căn bản ngăn không được chúng ta. Hứa Thiên cau mày. Có chút khó hiểu nhìn Long Kinh Thiên. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Hứa Thiên cười cười. Nói. Xin lỗi. Hắn tửu lượng tương đối kém. Hắn mới vừa ăn một chút rượu tâm bánh kem. Có điểm say. Cho nên. Đang nói mạnh miệng, Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, tửu lượng của ta không có như vậy kém. Tiêu Tiểu Tấn sụ mặt, âm u nói, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Long Kinh Thiên, Hứa Mộc An đãi ở Hứa gia, Tiêu Cảnh Đình cảm giác Hứa gia thành một cái hỏa dược thùng. Một chút liền châm, trong khoảng thời gian này, nháo hòa ly phu thê không ít. Long Kinh Thiên mỗi lần đều hứng thú bừng bừng lôi kéo Tiêu Tiểu Tấn trộm đi xem diễn. Tiêu Cảnh Đình lần đầu tiên biết, Long Kinh Thiên có xem phu thê đánh nhau như vậy cái đặc thù yêu thích. Liên tưởng đến Long Kinh Thiên từ nhỏ cha không đau, nương không yêu, Long tộc lão nhân còn không thích. Tiêu Cảnh Đình tức khắc cảm thấy, Long Kinh Thiên có điểm tiểu đam mê, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tiêu Tiểu Tấn tránh ở bụi hoa bên trong. Long Kinh Thiên hóa thành móng tay lớn nhỏ, tránh ở Tiêu Tiểu Tấn đầu tóc, nhìn đến không có, đó chính là Hứa Cẩm Dung, nàng bị cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa vứt bỏ. Tiêu Tiểu Tấn hít sâu một hơi, Long Kinh Thiên tên hỗn đản này, hắn thích xem náo nhiệt, còn kéo chính mình, ra hỏa này xúc như vậy tiểu, chính mình lớn như vậy khổ người, bị phát hiện rình coi, hắn thực mất mặt hảo sao. Kia nhà đầu, lớn lên kỳ thật cũng không tệ lắm a, Long Kinh Thiên nói thầm nói. Tiêu Tiểu Tấn, ai ở nơi đó? Hứa Cẩm Dung âm mặt, đi ra quát khẽ, Tiêu Tiểu Tấn nhíu nhíu mày. Đi ra, cúi mình vái chào nói. Gặp qua Cẩm Dung tiểu thư. Hứa Cẩm Dung nhìn Tiêu Tiểu Tấn, có chút hồ nghi nói. Ngươi là người nào? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta là Hứa Mộc An nhi tử. Tiêu Tiểu Tấn nói, Hứa Cẩm Dung gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn vài phần. Hứa Mộc An sao, hiện tại Hứa ra người đều ở ra bên ngoài trốn, khó được còn có trở về. Người mẫu phụ người không tồi, đáng tiếc cao ốc đem khuynh. Tiêu Tiểu Tấn nhướng mày, mẫu phụ phi thăng tiên giới không đến trăm năm, dựa theo tình huống dưới, hiện tại nhiều nhất cũng chính là cái hư tiên viên mãn. Vị này tiên vương đại nhân, tựa hồ đem phụ thân trở thành vãn bối. Người như thế nào ở chỗ này? Hứa Cẩm Dung hỏi, Tiêu Tiểu Tấn từ nhẫn không gian bên trong. lấy ra một hộp điểm tâm đưa cho Hứa Cẩm Dung. Nói, ta nghe nói, Tiên Vương đại nhân tâm tình không tốt, cố ý làm một ít điểm tâm. Tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút đồ ngọt, có lợi cho cải thiện tâm tình. Hứa Cẩm Dung tiếp nhận bánh chiếm sách lên một khối đưa vào trong miệng. Miễn cưỡng cười cười, nói, ăn rất ngon, cảm ơn, Tiên Vương đại nhân ngài thích liền hảo. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Tiểu Tấn cùng Hứa Cẩm Dung hàn huyên vài câu, liền rời đi Hứa Cẩm Dung tầm mắt. Long Kinh Thiên lập tức hóa thành hình người, người đem làm cho ta ăn điểm tâm cho người khác ăn. Long Kinh Thiên tràn đầy không vui nói. Tiêu Tiểu Tấn nhún vai, nói, ta có biện pháp nào? Là ngươi nói muốn đi xem náo nhiệt, này không phải làm người cấp phát hiện sao? Long Kinh Thiên tràn đầy không vui nói, ta chỉ nói đi xem náo nhiệt, không làm ngươi đem điểm tâm cho người ta a. Hiện tại cấp đều cho, ngươi tổng ngượng ngùng đi đoạt lấy trở về đi. Tiêu Tiểu Tấn nhún vai nói, Long Kinh Thiên cúi đầu, tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên thần sắc, có chút đau đầu, gia hỏa này sẽ không thật sự suy nghĩ đi đoạt lấy trở về đi. Chúng ta mau trở về đi thôi. Phụ thân, mẫu phụ nên sốt ruột. Tiêu Tiểu Tấn đổi đề tài. Long Kinh Thiên tràn đầy không cho là đúng nói. Bọn họ gấp cái gì a? Tại đây phá địa phương, có thể xảy ra chuyện gì a? Các ngươi đã trở lại a, chạy đi nơi đâu a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Tấn tùy ý ngồi ở ghế dựa, có chút mỏi mệt nói. Kinh Thiên muốn đi rình coi Hứa Cẩm Dung, ta liền cùng đi. Tiêu Cảnh Đình, các ngươi chạy tới rình coi trong khoảng thời gian này, Dư Cẩn Chi tới. Hứa Mộc An nói. Tiêu Tiểu Tấn có chút ngoài ý muốn nói. Hắn tới, hắn như thế nào tới? Không phải nói, hắn cùng Hứa Cẩm Dung nháo phiên sao? Chẳng lẽ hối hận? Hẳn là không phải hối hận. Đối phương là đi theo ủy thác phương cùng nhau tới. Tiêu Cảnh Đình, Long Kinh Thiên chớp chớp mắt, nói như vậy, Dư Cẩn Chi là muốn ủy thác phương xuất đầu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, là có cái này khả năng. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói, tấm tắc, Hứa gia bồi dưỡng ra một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa a. Tiêu Cảnh Đình bĩu môi, thầm nghĩ, ai nói không phải đâu. Ta có thể đi nhìn xem náo nhiệt sao? Long Kinh Thiên hứng thú bừng bừng hỏi. Tiêu Cảnh Đình, nhìn xem náo nhiệt, không cần gây chuyện, không cần lộng hư nhà ở. Long Kinh Thiên vội không ngừng gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta chính là đi xem náo nhiệt, ta rất ít gây chuyện. Tiêu Cảnh Đình, Long Kinh Thiên gia hỏa này bảo đảm thật là, còn không bằng không cam đoan đâu. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi, nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Tiểu Tấn nhíu nhíu mày, đuổi kịp Long Kinh Thiên bước chân. Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Hồng Sơn trưởng lão, đối phương yêu cầu cũng không cao, chỉ cần 200 triệu. Các ngươi hư hao thành chủ luyện khí tài liệu, kia nhưng đều là chân quý lục cấp luyện khí tài liệu a, giá trị xa xa vượt qua 200 triệu. Đại sảnh bên trong một cái người mặc bạch y thanh niên, lời lẽ chính nghĩa nói. Hứa Hồng Sơn tràn đầy phẫn nộ nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Lục cấp luyện khí tài liệu tuy rằng chân quý, cũng không đến cái kia nông nỗi. Kia phê tài liệu, nhiều nhất chỉ trị giá 3000 vạn. Luyện khí sư có luật lệ, luyện hỏng rồi luyện khí tài liệu, có thể không bồi, liền tính bồi cũng nhiều nhất chỉ cần bồi thường 3-4 thành. Kia phê tài liệu, bọn họ chỉ cần bồi cái 1000 vạn tiên tinh tả hữu, liền không sai biệt lắm. Hứa trưởng lão, người đây là trợn mắt nói dối. Như vậy rất nhiều lục cấp luyện khí tài liệu, như thế nào sẽ chỉ có 3000 vạn? Dư Cẩn Chi lắc lắc đầu nói. Dư Cẩn Chi, Hứa Nguyên trưởng lão đức cao vọng trọng, như thế nào sẽ dưỡng ra ngươi loại này lòng lang dạ sói đồ vật? Hứa trưởng lão trên trời có linh thiêng, nếu nhìn đến hôm nay, tất nhiên chết không nhắm mắt. Hứa Hồng Sơn tràn đầy phẫn nộ nói. Dư Cẩn Chi trên mặt nhiễm vài phần thẹn thùng chi sắc, sau một lát, liền hồi phục bình thường. Hồng Sơn trưởng lão, ta là giúp lý không giúp thân. Mặc kệ thế nào, các ngươi cam đoan đem như vậy chân quý luyện khí tài liệu luyện chế hỏng rồi. Chẳng lẽ không nên phụ điểm trách nhiệm sao? Trách nhiệm chúng ta sẽ phụ, nhưng là, cũng sẽ không nhậm người công phu sư tử ngoạm. Hứa Hồng Sơn nói, Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên xuất hiện ở cửa. Long Kinh Thiên chớp đôi mắt, nói khẽ với Tiêu Tiểu Tấn. Nói, xảo thật náo nhiệt a. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên nhìn thoáng qua. Nói, đừng nháo. Tiêu Tiểu Tấn híp mắt, nhìn Dư Cẩn Chi một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Bất giác có chút hết muốn ăn. Hứa ra vận khí không phải thực hảo a, quán thượng như vậy cái gia hòa. Cái này Dư Cẩn Chi cũng quá không phải đồ vật. Ủy thác phương đều không có nói cái gì. Gia hỏa này ở nơi đó chỉ trỏ trỏ. Thật là bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Nhìn xem gia hỏa này lớn lên một bộ mỏ chuột tai khỉ bộ dáng. Vừa thấy chính là cái vong ân phụ nghĩa. Cái kia nhận nuôi Dư Cẩn Chi gia hỏa, áp phích cũng không bỏ lượng một ít. Nhận nuôi cái thứ gì không tốt. Một hai phải nhận nuôi như vậy cái đồ vật, bị phản bội cũng là xứng đáng. Long Kinh Thiên dầu dĩ nói thầm nói. Tiêu Tiểu Tấn, bằng tâm mà nói, Dư Cẩn Chi lớn lên cũng không kém. Chợt vừa thấy có một loại quân tử như ngọc bộ dáng. Bất quá người này tâm tính liền. Long Kinh Thiên thanh âm cũng không lớn. Nhưng là, này một phòng người, đều là tiên vương, tiên hoàng cấp bậc. Mọi người không có nghe không thấy. Long Kinh Thiên nghiêng đầu đối với Tiêu Tiểu Tấn. Nói, bọn họ đều xem ta. Tiêu Tiểu Tấn, ở đây hứa ra người. Tuy rằng đều ở trong lòng đem Dư Cẩn Chi mắng cái chết khiếp. Nhưng là, không có giống Long Kinh Thiên như vậy nói thẳng ra tới. Xem ngươi lớn lên soái. Cho nên, bọn họ đều xem ngươi. Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên đắc ý cười cười. Nói, đúng vậy, ta lớn lên soái. Tiêu Tiểu Tấn, tiểu tử, người nói cái gì? Dư Cẩn Chi âm u hỏi. Long Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Ta nói, người lớn lên xấu. Dư Cẩn Chi vừa định nói chuyện. Ủy thác phương một cái tu giả đột nhiên đứng lên. Nơm nớp lo sợ đi tới Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn trước mặt. Nói, hai vị, ta cùng bọn họ không phải một đám. Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên nhìn người tới, hỏi, vậy ngươi tới làm gì a? Ta chính là tới xem náo nhiệt. Đứng lên tu giả nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, thật xảo, ta cũng tới xem náo nhiệt. Dư Cẩn Chi sắc mặt đại biến, đứng lên cái kia tu giả là Trung Thiên vực lại đây tiên hoàng. Cùng ủy thác hứa ra luyện khí thành chủ phủ thành chủ có chút quan hệ. Lần này cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt. Dư Cẩn Chi không rõ người này là làm sao vậy. Lập tức sắc mặt khó coi thành như vậy. Còn vội vã cùng ủy thác phương phân rõ giới hạn. Chẳng lẽ nói, này hai tên gia hỏa, lai lịch bất phàm. Dư Cẩn Chi ánh mắt một chút dừng ở Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên trên người. Quảng cáo, cách chương.